Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, chương 187, kịch tình bắt đầu trước. Đấu La Đại Lục, Thiên Đấu Đế Quốc Tây. Pháp Tư Nặc Hành Tình. Ngày mới, mông, sáng. Xa xa đông phương mọc lên một nhàn nhạt bong bóng cá màu trắng. Một cái đặt tên là Thánh Hồn Làng phía Tây. Đột nhiên truyền ra một hồi, đinh đinh đang đang, âm thanh. Cái này đã không phải lần thứ nhất. Ở gần trong một năm, mỗi ngày sáng sớm đều sẽ có thanh âm như vậy từ nơi này truyền ra. Ở đầu thôn vị trí, ba gian gạch mộc phòng ở toàn thôn bên trong có thể nói là đơn sơ nhất. Ở giữa đại trên nóc nhà, có một đường kính chừng 1 mét địa mộc bài. Mặt trên vẽ một cái đơn sơ cây búa. Cây búa ở cái này cái thế giới rộng rãi nhất đại biểu ý nghĩa là thiết tượng. Ở nơi này sở trong lò rèn chế tạo lô lần trước lúc đang có một vị nam 6 tuổi lớn nhỏ cậu bé cầm thiết chùy gõ. Cậu bé chính là trước đây bị Hạo Ca cùng A Ngân phụ nữ có thai ôm Valos. Chỉ thấy hắn này thường thường kéo động phong tương. Gõ đoán tạo trên đài Tekkai. Nhu non khuôn mặt nhỏ nhắn ở lò lửa bên cạnh ánh màu đỏ bừng không gì sánh được. Lúc này Valos đã hoàn toàn biết chỗ ở mình địa phương là nơi nào. Mà lúc trước ôm lấy hắn cũng là nguyên tác nhân vật chính Đường Tam cha mẹ của. Nghĩ đến làm sơ Đường Tam tài mở hai mắt ra lúc cái kia trong mắt tiết lộ ra quấn quýt. Mê mang dáng vẻ để Valos một hồi buồn cười. Hắn rất muốn cùng Đường Tam lời nói, ngươi xuyên việt bạn thân. Bất quá khi đó chính hắn cũng không mở miệng được. Đang ở Valos một bên làm nghề nguội một bên miên man suy nghĩ thời điểm. Đại môn đột nhiên bị người từ bên ngoài bị đẩy đến. Chỉ thấy một vị cùng Valos không xê xích bao nhiêu cậu bé đang đi vào bên trong. Khi hắn chứng kiến Valos lúc mở miệng nói ca, trước đừng đánh thiết, kêu ba ba đi ra ăn điểm tâm a. Nếu không, lạnh, chấm ngoặc kép, Tiểu Tam, người đã về rồi. Mỗi sáng sớm đều đi ra ngoài đúc luyện không tệ a. Chấm ngoặc kép, Valos chứng kiến vào cửa Tiểu Nam hay không khỏi mở miệng cười nói. Nào có ca ngươi lợi hại, ngươi trong tay thiết chùy ta có thể cầm không nổi. Chấm ngoặc kép, Đường Tam sắc mặt không khỏi đỏ lên mở miệng nói. Được rồi, kêu ba ba đi ra ăn cơm a. Valos phóng dưới trong tay thiết chùy, một bên tìm nước trong rửa tay. Vừa hướng Đường Tam nói rằng, ba ba, ăn cơm, Đường Tam gật đầu, xoay người vào trong phòng kêu lên. Sau một lúc lâu, buồng trong, môn, liêm bị từ sau nhấc lên. Một bóng người cao to bước có chút lảo đảo bước tiến hướng phía ngoài đi ra. Cái kia là một danh người đàn ông trung niên, nhìn qua khoảng chừng có tiếp cận 50 tuổi bộ dáng. Nhưng vóc người lại cao lớn vô cùng khôi ngô. Chỉ là hắn trang phục lại khiến người không dám khen tặng. Tổn hại áo choàng mặc lên người. Mặt trên thậm chí ngay cả mụn vá cũng không có. Lộ ra phía dưới cổ đồng sắc da thịt. Nguyên bản coi như đoan chánh ngũ quan lại mông lấy một tầng vàng như nến sắc. Một bộ thụy nhãn mông lung bộ dáng. Tóc loạn hỏng bét giống như ổ chim một dạng. Vẻ mặt râu mép đã không biết có bao nhiêu thời gian không có chỉnh lý qua. Ánh mắt đờ đẫn mà mờ nhạt, chứng kiến hắn dạng từ Valos không khỏi thở dài. Đối với đã cứu chính mình một mạng Đường Hạo còn có đã chết A Ngân. Valos có thể là phi thường cảm kích, dù sao nếu như không phải chính bọn nó khả năng đã chết. Hắn như vậy chán trường cũng là bởi vì A Ngân chết đối với hắn đả kích. Mà hắn lại tự nói với mình cùng Đường Tam nói là A Ngân khó sinh chết. Valos phun chi lấy mũi. Coi như chưa có xem qua nguyên tác. Trước đây Vũ Hồn Điện làm cho A Ngân tự sát. Chính mình nhưng là rõ mồn một trước mắt. Valos vì là người tốt với ta. Ta sĩ lần báo chi. Đối với ta hư. Ta gấp trăm lần hoàn lại. Nếu Đường Hạo bị Vũ Hồn Điện bức thành như vậy. Mình nhất định muốn băng bọn họ báo thù. Hơn nữa lại đi nghĩ một chút biện pháp. Để Đường Hạo không muốn giống như nguyên tác như vậy gầy tay gầy chân. Đường Hạo từ trong nhà đi ra chứng kiến Valos thở dài. Hắn chính là không thể làm gì lắc đầu. Đối với cái này cái dưỡng tử hắn thật đúng là không có biện pháp đi ứng đối. còn có đứng ở Valos bên người Đường Tam. Cái này hai hài tử cho tới nay đều là Đường Hạo áy náy nhất. Bất quá, hắn cũng không có biện pháp gì. Chính mình có thể không phải một người cha tốt. Mặc dù mình đã đáp ứng A Ngân, muốn xem bọn nhỏ lớn lên. Có thể, Đường Hạo nghĩ tới đây không khỏi nhìn thật sâu dưới hai cái để hắn phi thường yên tâm hài tử. Đi tới bên cạnh bàn, Đường Hạo nắm lên trên bàn bát. Cũng không sợ nóng. Từng ngốn đem cháo dưới vào chính mình trong bụng. Vàng đen sắc mặt lúc này mới nhìn qua thêm mấy phần sáng bóng. Ba ba, người uống chậm một chút. Còn có, Đường Tam tiếp nhận Đường Hạo cái chén trong tay. Cho hắn thêm múc thêm một chén cháo nữa. Rất nhanh, hỗn loạn có 7, 8 thành đô tiến nhập Đường Hạo trong bụng. Hắn thở dài một hơi, đem bát thả ở trên bàn. Cúi mí mắt mở ra vài phần, nhìn về phía Đường Tam mở miệng nói, Tiểu Tam, có công tác ngươi trước hết tiếp được, để cho ngươi ca chế tạo. Hắn không làm được buổi chiều ta làm tiếp, ta đi ngủ một hồi nữa nhi. Được rồi, ba ba, ngươi đi nghỉ ngơi a. Đường Tam liếc nhìn Valos, khéo léo đối với Đường Hạo gật đầu nói. Nghe được Đường Hạo cùng Đường Tam lời nói, Valos không khỏi đảo cặp mắt trắng dã. Có như ngươi vậy làm phụ thân sao? Còn có Đường Tam, ngươi liền không thể cho ta cân nhắc một chút. Còn trực tiếp đáp ứng xuống tới. Đường Hạo nhẹ ừ, dưới đứng lên đối với Valos nói rằng, Tiểu Thiên. Chiều hôm qua nhà cách vách đưa tới chế biến đao cụ ta không có đánh. Sáng sớm hôm nay ngươi đi làm đi. Nói xong hắn không đợi Valos mở miệng bay thẳng đến buồng trong đi tới. Valos nhìn Đường Hạo bóng lưng. Đột nhiên có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Như vậy phụ thân, nói như thế nào đây? Ân, tốt, rất cường đại, ca, khổ cực ngươi, chấm ngoặc kép. Đường Tam đi tới Valos bên người vỗ vỗ Valos bả vai mở miệng nói. Nói xong cầm chén đũa cọ rửa lên. Valos khẽ cười dưới, hướng đoán tạo lên trên bục đi. Đối với cái này có đủ hồn thú thân thể mà nói nhưng là thiên sinh thần lực. Từ một năm trước tự cầm Đường Hạo thiết trùy huy vũ bị hắn làm đến phía sau đã bị kéo tráng đinh. Chính mình võ hồn lại không phải hạo thiên trùy. Luyện cái này loạn phi phong trùy pháp cũng không nhiều lắm tác dụng không phải sao. Có thể không có biện pháp. Ai bảo Đường Hạo là hắn đời này dưỡng phụ đâu. Năm nay hắn cùng Đường Tam đều 6 tuổi. Kịch tình sắp bắt đầu. Có thể chính mình vẫn không thể đột phá đệ thập cấp. Chính mình nhưng là hồn thú thân, không phải thập vạn niên hồn hoàn chính mình có thể không cần đi săn thủ. Vì sao chính là ngưng tụ không ra hồn hoàn đâu? Chẳng lẽ có cái gì khác nguyên nhân? Điều này làm cho Valos nghi hoặc không thôi. E rằng đến khi kịch tình bắt đầu phía sau đi tham gia giác tỉnh nghi thức phía sau mới. Chỉ có, sẽ biết a. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.